Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, thứ 275 chương tuyệt vọng. Cùng lúc đó, trời nước một màu bên này, Dạ Phi Nhi chính đang liều mạng hướng khe hở hẹp lý chen. Nàng lại sợ làm bị thương trong bụng đứa nhỏ, một chút hoạt động, phần thiên cơ tuyệt sát đem khe hở hẹp một chút cắt đại. Làm cho nàng đại đại bụng có thể chen quá khứ. Hô, rốt cuộc tiến vào, hoàn hảo, này khe hở hẹp chỉ là không có ánh nắng, phần thiên đỡ Dạ Phi Nhi. Làm cho nàng nghỉ ngơi một chút nhi, bọn họ đã tìm một buổi sáng, này tìm hoàn, nên thời gian ăn cơm chưa? Nghỉ ngơi, tiểu gia hỏa lớn lên quá nhanh, ta đều nhanh đi không đặng. Dạ Phi Nhi sờ lại đại lại viên bụng. Tay vịn eo đứng nghỉ ngơi. Ân, Gia Gia nói, tiểu gia hỏa khẳng định ăn rất béo, nếu không bụng của ngươi sẽ không lớn như vậy, nếu là hắn bất ngoan, ngươi nói cho ta, chờ hắn sau khi sinh, phần thiên đánh cái mông của hắn, phần thiên nhìn nàng đại đại bụng lạc a. Hắn đảo là hy vọng là một phượng hoàng tiểu công chúa. Tách, tiểu gia hỏa kháng nghị, hắn khẳng định nghe hiểu ngươi lời. Hắn chính đá ta cái bụng đâu, Dạ Phi Nhi đô cảm giác mình cử chỉ điên rồ. Còn chưa có sinh ra trẻ sơ sinh sao có thể nghe hiểu đại nhân nói lời đâu. Thế nhưng từ năm nguyệt sau, nàng có đôi khi lúc nói chuyện, tiểu gia hòa sẽ có tiết tấu ở trong bụng của nàng đáp lại. Gia Gia cũng đã nói, ngươi và tà đế đứa nhỏ không phải bình thường đứa nhỏ. Nhất định là nghịch thiên bảo bảo, phần thiên nghĩ tới Gia Gia hắn lãnh ngạo nói những lời này. Hắn liền lập tức thoải mái vô địch, tốt nhất tiểu gia hỏa vừa sinh ra liền có nghịch thiên tu vi. Ha ha ha, người ngốc cười cái gì? Dạ Phi Nhi nhìn chằm chằm phần thiên còn là hồn du thiên ngoại mặt. Tách, không có gì, ta hy vọng là cái tiểu phượng hoàng, phần thiên vui cười. Ân, ta cũng thích nữ nhi. Có thể đem nàng trang điểm thật xinh đẹp, Dạ Phi Nhi cười cười. Hai người ta buông lỏng một chút, lập tức bắt đầu tìm kiếm. Dạ Phi Nhi tìm cách khe hở hẹp miệng gần đây địa phương. Phần thiên tìm xa nhất địa phương, này khe hở hẹp không lớn, rất nhanh tìm xong, thế nhưng kết quả giống nhau là làm cho người ta tuyệt vọng. Đi thôi, Dạ Phi Nhi đầu tiên ra khe hở hẹp. Phần thiên theo sát phía sau. Lại ngăn ở khe hở hẹp, phốc, đột nhiên Dạ Phi Nhi không hề dấu hiệu phun ra một búng máu. Rơi vào hôn mê, tiểu Phi Nhi, ngươi làm sao vậy, phần thiên vội vàng đỡ lấy nàng, thiểm tiến không gian, Gia Gia, mau tới, tiểu Phi Nhi thổ huyết hôn mê, phần thiên khẩn trương. Sao có thể hảo hảo liền hộc máu đâu? Bá, một chút, lãnh ngạo ra bọn hắn bây giờ trước mặt, chuyện gì xảy ra? Sao có thể thổ huyết hôn mê? Lãnh ngạo lập tức cho Dạ Phi Nhi bắt mạch, thế nhưng kết quả lại không có tra ra cái gì khác thường. Chỉ là Dạ Phi Nhi trên cổ tay tử phượng vòng tay đang lóe lên. Tử phượng vòng tay sao có thể tia chớp? Phi ảnh và băng tuyết nhi cũng gấp thiết chạy đến. Tử phượng tử hoàng không gian thuận theo vòng tay. Lãnh ngạo nhìn chằm chằm Dạ Phi Nhi trên cổ tay tử phượng nhìn. Này thuyết minh tâm linh cảm ứng biến mất, nàng không có việc gì, mấy ngày liên tiếp bôn ba mệt nhọc làm cho nàng suy yếu không chịu nổi. Đỡ nàng đi nghỉ ngơi thật tốt, lãnh ngạo không có nói cái gì nữa. Cho Dạ Phi Nhi uy hai khỏa đan dược, lãnh ngạo ngồi trên ghế, nghĩ chuyện mới vừa rồi. Phần thiên và phi ảnh chạy tới, đứng ở trước mặt hắn, giữa bọn họ tâm linh cảm ứng biến mất. Thuyết minh tuyệt vô hàn đã xảy ra chuyện, lãnh ngạo nói đơn giản một chút. Phi ảnh lập tức lấy ra truyền âm kèn lệnh. Thanh ảnh, chủ thượng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chủ mẫu vừa bỗng nhiên thổ huyết té xỉu, đợi một hồi. Đầu kia rốt cuộc truyền đến thanh ảnh thanh âm. Chủ thượng bị người lại hạ một lần hàn độc, còn thêm trong nguội cỏ kịch độc. Bất quá hiện tại đã không có việc gì. Nhân còn là hôn mê bất tỉnh, cái gì? Tại sao có thể như vậy? Thế nhưng vì sao chủ mẫu cũng sẽ thổ huyết? Vừa từ phượng vòng tay vẫn ở tia chớp, phi ảnh và mấy người nghe trong lòng kinh hãi. là vương hậu bị người tính toán cấp chủ thượng lầm ăn thuốc độc. Chủ thượng tử hoàng vòng tay cảm ứng được nguy hiểm mới tia chớp. Không có việc gì, độc đã giải, truyền âm kèn lệnh đầu kia. Thanh ảnh liều mạng đình chỉ muốn khóc xúc động, kiên trì giải thích, hoàn hảo, các ngươi tốt hảo bảo hộ chủ thượng, ngàn vạn không muốn lại đã xảy ra chuyện. Chủ mẫu hiện tại mỗi ngày bôn ba mệt nhọc, liều mạng ở khe hở hẹp lý qua lại không ngớt, thân thể không chịu nổi gánh nặng đều nhanh ủng hộ không được. Thế nhưng nàng liên một câu oán giận cũng không có. Cắn răng đô muốn tiếp tục tìm kiếm mơ siêu, phi ảnh nước mắt đều nhanh chảy ra. Hảo, chúng ta hội càng thêm cẩn thận. Người chiếu cố tốt chủ mẫu, thanh ảnh vội vàng tắt đi truyền âm kèn lệnh. Hắn sợ hắn nhịn không được nói ra chân tướng đến. Dạ phi nhi hôn mê một ngày một đêm mới tỉnh lại. Lãnh ngạo, phần thiên. Phi ảnh và băng tuyết nhi đô một tấc cũng không rời ở bên cạnh thủ. Mấy người cũng không có đem thanh ảnh lời nói cho nàng. Lãnh ngạo chỉ nói là thân thể nàng thái hư mới có thể thổ huyết. Dạ phi nhi không có hỏi lại cái gì. Rửa sấu hoàn, ăn uống no đủ lại cùng phần thiên ra đi tìm thiên lá bông tuyết. Ôi, nhà đầu a, lãnh ngạo thở dài đi. Người nói thật, tiểu thư vì sao lại đột nhiên gian thổ huyết hôn mê? Băng tuyết nhi ngăn cản phi ảnh, vừa bọn họ lời nói nàng một chút cũng không tin. Bất đắc dĩ phi ảnh liền đem thanh ảnh lời lặp lại một lần cho băng tuyết nhi nghe. Lão thiên, ngươi vì sao cố nài như thế hành hạ tiểu thư? Thì không thể đối với bọn họ khá hơn một chút sao? Nhiều như vậy đáng chết người xấu ngươi không đi trừng phạt. Bất để cho bọn họ đi tìm chết, ngươi liền chỉ cần bắt nạt tiểu thư. Ngươi không công bằng, ngươi chính là không có mắt. Băng tuyết nhi nghe xong, chỉ vào thượng thiên đang mắng. Ồ ồ, tiểu thư, ngươi thế nào như thế mệnh khổ a? Băng tuyết nhi đã khóc không thành tiếng. Lão thiên để cho bọn họ tuyệt vọng a. Phi ảnh bị nàng khóc cũng nhịn không được nữa. Cuối cùng hai người ngồi ở trên bậc thang khóc khàn cả giọng. Lãnh ngạo nghe bọn họ tiếng khóc, tâm đều phải nát, hết chương.